Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, thiềm thư. Không tệ, không tệ, Mạc Bất Phàm cảm thụ thể nội lực lượng. Hư ảo nguyên đan đã có 10% biến thành thực chất. Càng phát ra tinh thuần chân nguyên ở trong kinh mạch chảy xuôi. Rất mạnh, mạnh vô cùng, vững chắc tu vi sau. Mạc Bất Phàm rời đi phòng bế quan. Mạc Bất Phàm dành riêng công pháp chỉ có thể tăng lên tới sơ nhập nguyên đan hậu kỳ. Lần này Mạc Bất Phàm mặc dù nguyên thạch đủ rồi, nhưng không có công pháp. Tu vi đã đột phá đến sơ nhập nguyên đan hậu kỳ. Đi xem một chút sơ cấp thí luyện địa nhìn một chút. Vừa vặn có thể mang vạn thần văn lên cấp tầng thứ 3. Tin tưởng uy lực sẽ mạnh hơn. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, liền hướng sơ cấp thí luyện địa đi tới. Sơ cấp thí luyện địa trước, La Phong, Tống Bác, Hứa Nguyệt, Cao Quảng Tâm, Trịnh Lâm, Tô Tâm Tâm, Quỷ Bà, Lâm Linh Nhi, Triệu Tiền Tiền, Lý Tiểu Nhị, Tiêu Kiếm bọn họ đều đang ở. Có đại sự gì sao? Mạc Bất Phàm tò mò, liền đi tới. Tông chủ đại nhân, tông chủ tới, đệ tử bái kiến tông chủ đại nhân. Nhất thời, chúng đệ tử rối rít cúi người chào. Trải qua những ngày qua điên cuồng tu luyện, hơn nữa Mạc Bất Phàm mỗi ngày cung nghênh đan dược, tất cả đệ tử cũng đã thông một cái kinh mạch, bước chân vào sơ nhập thông mạch sơ kỳ. Tô Tâm Tâm bởi vì có tâm chi kiếm tương trợ, hơn nữa ở sơ cấp tẩy kiếm trì bên trong đột phá. Bây giờ nàng tu vi lại là cao nhất một cái, đã là sơ nhập thông mạch hậu kỳ. Lý Tiểu Nhị cố gắng tu luyện, cộng thêm tam đại đặc thù kiến trúc tương trợ, đã đạt đến thông mạch tiểu thành hậu kỳ, đã thông 5 cái kinh mạch, coi như là phi thường tốt vô cùng. Phải biết, tại những khác tông môn, coi như là nhị lưu thiên tài cũng không nhất định có thể có như vậy tốc độ tu luyện. Mà Lý Tiểu Nhị chỉ là ngộ tính đạt tiêu chuẩn người bình thường. Đương nhiên rồi, Triệu Tiền Tiền, Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi thu hoạch lớn hơn. Triệu Tiền Tiền đã là thông mạch đỉnh phong hậu kỳ, Tiêu Kiếm càng là đạt tới thông mạch viên mãn sơ kỳ. Chỉ tiếc tam chuyển hàn nguyên công chỉ là tuyệt phẩm tam lưu công pháp. Cao nhất chỉ có thể tu luyện tới sơ nhập ngưng nguyên hậu kỳ. Lâm Linh Nhi không có tu luyện khác nội công. Nàng tu vi đi đến sơ nhập ngưng nguyên hậu kỳ sau sẽ không có thể tiếp tục tăng lên. Phải nghĩ biện pháp lấy được băng hàn thuộc tính đẳng cấp cao nội công. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, này là không phải đơn giản sự tình. Mặc dù tông môn trong thương thành có rất nhiều công pháp, nhưng cần số lớn điểm tích phân. Tuyệt phẩm nhị lưu nội công yêu cầu 10.000 điểm tích phân. Rất nhiều nhiều nữa. Các người tụ tập ở chỗ này là phải làm gì? Mạc Bất Phàm hỏi. Tông chủ, Thiên Tú chuẩn bị xong sơ cấp thí luyện địa rồi. Hứa Nguyệt nói, Thiên Tú nhưng là chuẩn bị thật lâu đây. Cao Quảng Tâm nói, đúng a, những đệ tử khác rối rít gật đầu. Ồ, Mạc Bất Phàm nhìn về phía sơ cấp thí luyện địa. Đồng Thiên Tú mới vừa đi vào, thạch cửa cũng đã đóng lại. Không biết Đồng Thiên Tú có thể thu được cái dạng gì thần thú võ học. Chúng đệ tử cũng rất tò mò, nếu không bọn họ cũng không sẽ tới. Lâm Linh Nhi bọn họ đều tại xem, nhắc tới ngày mai sẽ cử hành ngoại môn đệ tử tỷ thí. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Mạc Bất Phàm hỏi một câu. Chuẩn bị xong, La Phong hô, tông chủ, người cứ nhìn ngày mai chúng ta xuất sắc biểu diễn đi. Hứa Nguyệt bọn họ lòng tin tràn đầy nói. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Ông, trên tấm bia đá hiện ra huyễn cảnh hình chiếu. Đồng Thiên Tú đứng ở một mảnh cô tịch hoang mạc. Chung quanh xuất hiện từng cổ bụng to lớn thiềm thư. Dáng có thể so với sài lang. Hoa hoa, nhất thời, Những thứ này từng con bụng cự đại hôi sắc thiềm thừ phát hiện Đồng Thiên Tú. Mỗi một người đều hưng phấn lên, xông về Đồng Thiên Tú. Đầu lưỡi giống như lợi kiếm nhất dạc đâm ra. A, Đồng Thiên Tú thét chói tai. Đột nhiên đối mặt như vậy tình trạng, trong lòng nàng sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, không dám chiến đấu, chỉ có thể liều mạng né tránh, nhưng vẫn là bị đánh trúng nhiều lần, máu tươi chảy như dòng nước, nhìn rất thê thảm, Đồng Thiên Tú cơ hồ tan vỡ, nàng căn bản cũng không có chiến đấu qua, xuất thân phú quý nhân gia, áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm. Nơi nào với như vậy quái vật chiến đấu qua, đau đớn đang không ngừng kích thích Đồng Thiên Tú, mặc dù mới vừa vào lúc tới sau khi trong đầu của nàng còn có nơi này chỉ là ý tưởng của huyễn cảnh. Nhưng đến bây giờ, huyễn cảnh quá mức chân thực, khiến cho nàng căn bản từ bỏ trước ý tưởng, sẽ chết, thật sẽ chết, sợ hãi, run rẩy, không, ta không nên chết. Ta còn rất nhiều thứ ăn ngon cũng chưa ăn nữa. Ông, Đồng Thiên Tú kêu gào. Chính khí công cùng hộ thể khí công đồng thời bùng nổ. Nàng bên ngoài thân xuất hiện một tầng mỏng manh màn sáng. Là lấy nội lực dẫn động linh khí tạo thành. A, Đồng Thiên Tú kêu to. Thối con cóc, ta muốn đánh chết ngươi. Cào ngươi ra, đem ngươi sâu nướng ăn a. Đoàng đoàng đoàng, chiến đấu bắt đầu, Đồng Thiên Tú giống giận, dáng mập mạp nàng chính là một chiếc xe tăng, hơn nữa kinh khủng lực phòng ngự, nghiền ép đi, từng quyền đem những thiềm thư đó đánh chết, phốp, cuối cùng, Đồng Thiên Tú hộc máu, nàng ngồi liệt trên đất, thương thế quá nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng cũng bị bất đồng trình độ tổn thương, trong miệng hộc máu. Ha ha ha, ta thắng, Đồng Thiên Tú mặt đầy mừng như điên, cười to hô, thối con cóc, còn là ta thắng đi. Cha, mẫu thân, các ngươi nhìn thấy chưa? Con gái của ngươi thắng. Ung ung, lúc này, mặt đất chấn động, lại vừa là từng con to lớn thiềm thừ đi ra. Từ chung quanh bò tới, số lượng chợt tăng gấp đôi. Cầm đầu hay lại là một cái một người cao to lớn thiềm thư. Đỉnh đầu trung ương còn có một căn chân vịt sừng nhọn. Xong rồi, Đồng Thiên Tú mặt đầy tuyệt vọng, ngoặc kép chấm than, chúng đệ tử thấy trong hình chiếu một màn, cũng là trợn tròn mắt. Sau một khắc, cái kia một người cao to lớn thiềm thư nhảy lên một cái. Sau đó từ trên trời hạ xuống. Giống như Thái Sơn áp đỉnh một dạng trực tiếp nện ở trên người Đồng Thiên Tú. Đồng Thiên Tú bị tươi sống đè chết. Phốp, Mạc Bất Phàm nhìn một màn này, không nhịn được cười ra tiếng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, chúng đệ tử mặt đầy u oán nhìn Mạc Bất Phàm. Ung ung, ngay sau đó, cửa đá chấn động, từ từ mở ra. Hoa, Đồng Thiên Tú mặt đầy tái nhợt. Khóc từ bên trong chạy ra, sau đó trương khai hai tay, hướng trên người Mạc Bất Phàm đánh, tông chủ đại nhân cứu mạng a. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm không để lại dấu vết hướng bên cạnh một bên. Liền tránh ra Đồng Thiên Tú, đối với người khác nhìn giống như là Đồng Thiên Tú chính mình đánh lệch ra. Một chút, Đồng Thiên Tú nhào hụt, ngã nhào xuống đất rồi. Ngạch, chung quanh các đệ tử mặt đầy không nói gì biểu tình. Tông chủ đại nhân, ngươi cũng không tiếp được ta. Đồng Thiên Tú tái nhợt mặt béo bên trên tràn đầy ủy khuất. Là ngươi chính mình đánh lệch ra. Mạc Bất Phàm giải thích. Thật sao? Đồng Thiên Tú hồ nghi. Trong đầu nghĩ sẽ không nha. Ta đều nhìn đúng mới đánh. Thật, Mạc Bất Phàm mặt đầy khẳng định. Được rồi. Đồng Thiên Tú bò dậy, đón nhận cái hiện thực này. Thiên Tú, sơ cấp thí luyện địa cảm giác thế nào? Hứa Nguyệt chạy tới hỏi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đồng Thiên Tú dùng mình một cái, mặt đầy khoa trương biểu tình. Thật là làm ta sợ muốn chết. ta đều đã cho ta phải chết định, cũng còn khá, cũng còn khá, chỉ là một huyễn cảnh, khoa trương như vậy sao? Hứa Nguyệt cũng có chút sợ, thực ra may mà, ngược lại sẽ không chết thật. Đồng Thiên Tú trong miệng nói, tâm lý nhưng là ở cười gian, hắc hắc hắc, ta bị sơ cấp thí luyện địa tàn phá, các ngươi thân là ta đồng môn, một cái cũng chạy không thoát. Kelly cầu xin chấm điểm, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền hay phòng sách mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.